Chương 390, bức tranh cứu mạng. Diệp Vũ cấp tốc hạ lạc, hắn lúc này cũng hoảng sợ dị thường, bởi vì vực sâu này quá sâu, té xuống khẳng định thịt nát xương tan. Hắn muốn khu động lực lượng cải biến loại này vận mệnh, có thế nơi đây áp chế, căn bản là không có cách giữ vững thân thể vẫn tại cấp tốc hạ xuống, sợ hãi tràn ngập cả người, chẳng lẽ đến thế giới này, liền muốn như vậy kết thúc sao? Ngã chết, cứ như vậy chết rồi, ngay cả gặp lại một lần cha mẹ nhỏ bé khả năng đều đoạn tuyệt, không muốn chết. Ta còn muốn mạnh lên, ta muốn vượt ngang tinh không, ta muốn trở về gặp lại nhị lão, Thi Tĩnh Y, ta chết đi, nàng có thể hay không rất thương tâm. Còn có Tuyết Ngôn, nói qua đi ra ma phần biết tìm nàng, nhưng lại không biết nàng ở nơi nào. Ngược lại là Nhan Thánh Đình hẳn là rất vui vẻ, rốt cục thoát khỏi một cái phiền toái. Tiếng gió gào thét bên tai để Diệp Vũ chuyển qua trăm ngàn lần suy nghĩ, trong lòng có vô hạn không cam lòng. Thế nhưng là hết thảy hắn cũng không đủ sức cải biến, hắn cảm giác đến chính mình nhỏ yếu. Nếu như mình cường đại đến đủ để cải biến nơi này áp chế, sao lại luân lạc tới ngã chết như thế biệt khuất? Diệp Vũ không cam lòng, điên cuồng khu động lực lượng muốn thoát khỏi, có thế căn bản làm không được, nơi đây áp chế để hắn cảm thấy mình chính là sâu kiến. Diệp Vũ giãy giụa, điên cuồng khu động lấy lực lượng, đem hết thảy thủ đoạn đều thi triển đi ra, vẫn như trước không cải biến được hạ xuống chi thế. Mà chính là lúc này, Diệp Vũ đánh ra tới đạo vận, có một sợi chui vào đến trong ngực trong bức họa, bức tranh uổng phí triển khai, đem Diệp Vũ ngăn chặn. Diệp Vũ khẽ giật mình, nghĩ đến vừa mới cái kia một sợi đạo vận, chính là từ bức tranh từ cảm ngộ khắc dấu đi ra đạo ngấn. Bức tranh nâng hắn, sinh sinh đem hắn treo trên bầu trời treo ở trong vực sâu. Diệp Vũ đại hỉ, không nghĩ tới Liễu Ám Hoa Minh, bức tranh thế mà có thể ngăn cản nơi này áp chế. Diệp Vũ treo tại trên vực sâu, xếp bằng ở trên bức họa, hắn muốn leo lên, thế nhưng là bức tranh chỉ là nâng hắn không xuống hàng, nhưng là cũng không lên thăng, muốn lên đi đều làm không được. Cái này, Diệp Vũ cứ như vậy bị treo tại trong vực sâu. Bốn phía không có vật gì, muốn bị vây chết ở chỗ này sao? Diệp Vũ cười khổ, hắn điên cuồng khu động lấy đạo vận, cũng mặc kệ hắn như thế nào làm, bức tranh chỉ có thể miễn cưỡng nâng hắn không xuống chìm. Diệp Vũ vô lực, mà lúc này lại nhìn thấy vô số đạo vận phù văn như là tinh quang một dạng vương xuống đến, đầy trời đều là, trong nháy mắt liền đem toàn bộ vực sâu cho tràn ngập. Ồ, Diệp Vũ cảm giác một chút những phù văn này đạo vận, phát giác được cổ này đạo vận cùng mình ở trên bức tranh cảm ngộ cái kia một sợi có chút tương tự, thiết thủ đạo vận phù văn. Diệp Vũ rất nhanh sáng tỏ những này đạo vận phù văn ẩn chứa khí tức, thứ này lại có thể là thiết thủ bí thuật phân giải mà thành đạo vận cùng phù văn. Diệp Vũ vận chuyển tạo hóa quyết, hấp thu những này đạo vận phù văn chui vào đến trong cơ thể hắn. Diệp Vũ thể nội ma nghĩ nhiều giống như khí tức, hắn một dẫn dắt, những này đạo vận phù văn như là tìm được mẫu thể một dạng, điên cuồng chui vào đến Diệp Vũ thể nội. Đạo vận phù văn giống như là thủy triều, điên cuồng vọt tới Diệp Vũ trong thân thể đi. Tại trên vực sâu người, lúc này thấy được để bọn hắn kinh hãi một màn. Phù hải vận hải lúc này thế mà tải bốc lên, bọn chúng điên cuồng rút xuống hướng phía dưới gió, như là xuất hiện một cái hải nhãn một dạng, phù văn đạo vận đều phóng tới phía dưới vực sâu, rất nhiều người nhìn thấy một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện, cái này xảy ra chuyện gì, tựa như là nước biển chảy ngược hải nhãn một dạng a, dưới vực sâu này có cái gì hay sao? Rất nhiều người vô pháp lý giải, nhưng là lúc này Diệp Vũ lại thần sắc biến đổi lớn, bởi vì đạo vận phù văn đều điên cuồng chui vào đến nó thể nội, Diệp Vũ không có vì vậy mà mừng rỡ. Ngược lại thần sắc biến đổi lớn, bởi vì dạng này phù văn đạo vận căn bản không phải hắn có thể tiếp nhận, đủ để cho hắn thần hải trực tiếp băng liệt. Diệp Vũ muốn ngăn cản, có thế chính mình như là một khối nam châm một dạng, điên cuồng đem những này đạo vận đều hấp thu đến thể nội. Những này đạo vận là cái gì? Là kim thiềm đại thế băng liệt biến thành, là kim thiềm châu phun ra vô tận phù văn, lúc này đều không có vào đến Diệp Vũ thể nội. Cái này như là hướng Diệp Vũ thể nội điên cuồng rót thuốc nổ. Diệp Vũ không có mấy hơi thời gian cũng cảm giác không kiên trì nổi. Cả người thần hải muốn băng liệt, mà chính là giờ phút này, chiếm cứ tại Diệp Vũ trong thần hải giấy rách lại đột nhiên rung động ở giữa, đem tất cả đạo vận đều hấp thu đến giấy rách bên trong. Diệp Vũ áp lực giảm nhiều, đáy lòng lại ngoài ý muốn không gì sánh được. Một mực đến nay, chỉ có chính mình tu hành đi ra đạo vận giấy rách mới có thể hấp thu. Giấy rách là hấp thu đạo vận của chính mình mà hiển hiện đạo ngấn, phía trên mỗi một đạo đạo ngấn đều được cho chính mình hấp dẫn ra tới. Nhưng bây giờ giấy rách thế mà chủ động hấp thu đạo vận. Cái này khiến Diệp Vũ khó mà tin được, phù văn cùng đạo vận bên trong ẩn chứa đại đạo tinh hoa, điên cuồng chui vào đến Diệp Vũ trong thân thể, Diệp Vũ cũng tại luyện hóa hấp thu, thực lực đang thông thả tăng lên, thế nhưng là hắn chỉ là thiên nhân cảnh, căn bản không hấp thu được bao nhiêu, mặt khác vô tận đạo vận phù văn đều bị phá giấy hấp thu, tại trên giấy rách, bắt đầu xuất hiện từng đầu đạo ngấn, những đạo ngấn này một đầu liên tiếp một đầu xuất hiện, giấy rách bắt đầu từ từ biến hóa, như là có một chi bút pháp thần kỳ ở phía trên vẽ tranh giống như. Trên giấy rách bắt đầu phát họa ra một bức tranh này mỗi một đầu vết tích đều là đạo ngấn phát họa mà thành, kim thiềm đại thế thai ngén tinh hoa, Kim Thiềm Châu đánh gấp thiên địa tinh hoa, lúc này đều bị phá giấy thôn phệ. Diệp Vũ ngồi xếp bằng ở chỗ kia, nhìn qua giấy rách đang không ngừng biến hóa. Trên giấy rách, bắt đầu xuất hiện Sơn Hà xã tắc, một bộ mỹ lệ hùng vĩ Sơn Hà đồ xuất hiện. Giấy rách diện mạo tại thời khắc này đều muốn hiển lộ ra, giống như giấy rách có vô số đầu nếp gấp, phía trên một đầu hiển hiện. Giấy rách bắt đầu tản ra đại đạo khí tức, có tia sáng kỳ dị, không còn là chùi đít một dạng, ngược lại là mang theo vài phần khó mà tin được thần vận, rất phi phàm. Bất Tử Bút bọn người ở tại trên vực sâu, nhìn xem Kim Thiềm Châu vẫn tại điên cuồng phun ra đạo vận, đồng dạng, vòng xoáy kia càng lúc càng lớn, Kim Thiềm Châu phun ra đi ra đạo vận đều bị vòng xoáy cuốn vào. Đây là rung động người nhãn cầu hình ảnh, rất nhiều người đều muốn nhìn qua phía dưới đến cùng xảy ra chuyện gì, chỉ là không người dám tiếp cận. Tin tức truyền ra ngoài sao? Đăng Thiên Thê mang đến sao? Bất Tử Bút hỏi thủ hạ, đã mượn bí pháp truyền ra tin tức, trong tộc cường giả hẳn phải biết, nơi này có thiết thủ chí bảo, bọn hắn nhất định sẽ được tâm. Tốt. Đồng dạng đối thoại tại cái khác các đại thế lực bên trong vang lên, bọn hắn còn chưa thấy đến thần nguyên, nhưng là thiết thủ bí thuật xuất hiện, liền có thể để cho người ta điên cuồng. Về phần thần nguyên, cứ việc mọi người suy đoán có, nhưng tất cả mọi người không xác định. Đáng tiếc a, cái này Kim Thiềm Châu đánh cắp vô số tinh hoa, nội uẩn kinh khủng đại đạo khí cơ. Nếu là không dân trào có thể được đến nó tẩm bổ, vậy nhất định có thế nhất phi đăng thiên, thành tựu pháp thân cảnh đều không phải là mộng tưởng a. Rất nhiều người đều thở dài, nhìn xem Kim Thiềm Châu phun ra tinh hoa không gì sánh được thịt đau, hận không thể chính mình ở vào trung tâm, có thể đem những tinh hoa này đều hấp thu sạch sẽ. 123 truyện.com